Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, Tiền Đa Bối thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, gỗ dầu, vẫn là người nhất lý giải ta, hắn nói xong theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Hẳn là không ghen đi, nhìn đến Đường Thiên Lam vẻ mặt bình tĩnh. Hắn mới yên tâm xuống dưới, không phải hắn phản ứng quá lớn, mà là Đường Thiên Lam đại lão có đôi khi thật là dấm tinh. Đường Minh, sao lại thế này, người trước kia không phải thực thích Khúc Tĩnh Linh sao? Hiện tại nàng liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi vì cái gì hiện tại không thích? Chẳng lẽ, tại đây đoạn thời gian ngươi có coi trọng ngươi, cho nên không thích nàng? Tiền Đa Bối trừng mắt hắn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Đây là tiếng người sao? Ta vẫn luôn đều ở trang viên. Ta cười ở các ngươi đi ra ngoài thời điểm đều là ta ở quản. Ta nơi nào có thời gian? Nói nữa, ở trang viên chẳng lẽ còn có thể nhìn đến mặt khác người nào? Vẫn là đáng giá ta thích. Nơi nào sẽ có a? Ngươi không cần tưởng quá thật tốt sao? Đường Minh, vậy ngươi nói rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hắn hỏi ra những lời này thời điểm theo bản năng nhìn thoáng qua ở ngoài cửa lớn nữ nhân, Khúc Tĩnh. Linh còn đứng ở nơi đó, Tiền Đa Bối vẫn luôn đều không nói. Rất có thể là bởi vì Khúc Tĩnh Linh bản nhân ở chỗ này cho nên Tiền Đa Bối mới không nói sao. Vậy làm nàng đi xa một chút hảo, Trần quản gia. Nàng kêu Khúc Tĩnh Linh, trước làm nàng ở trang viên bên trong công tác đi. An bài ở kia 10 cái người trụ bên cạnh phòng ở cho nàng. Cùng nàng thuyết minh ở trang viên bên trong công tác đãi ngộ. Nếu là vui nói liền công tác, nếu là không vui cam nguyện bồi người ngủ tới thu hoạch vật tư nói. Người cũng đừng động, dù sao trang viên có muốn làm như vậy tới phát tiết. Hắn cũng không ngại, trước kia đi theo Diêu ca người hạn cuối đều là tương đối thấp. Không chậm trễ sự không cưỡng bách người khác là được. Tự nguyện chuyện này hắn cũng sẽ không ngăn trở. Trần An Dương gật đầu. Tốt, Đường Minh tiên sinh, thực mau Khúc Tĩnh Linh đã bị Trần An Dương cấp mang đi. Đi thời điểm ngoan ngoãn đến không được, nhìn qua thật sự như là biến thành trừ bỏ nghe lời cái gì đều sẽ không người giống nhau. Không khỏi làm Đường Minh nghĩ tới phía trước đồng học sẽ thời điểm nhìn đến Khúc Tĩnh Linh, này. Trước sau chênh lệch không khỏi quá lớn, hơn nữa làm Đường Minh không nghĩ tới chính là. Bởi vì mặt thế quan hệ, hắn cái thứ nhất nhìn đến đã chịu mặt thế ảnh hưởng. Biến thành như vậy nữ nhân, cư nhiên là Khúc Tĩnh Linh, này còn thật là không nghĩ tới sự. Từ từ, Khúc Tĩnh Linh ở chỗ này, kia Vinh Hán Thành đâu? Hắn đối Khúc Tĩnh Linh thích đã thâm nhập cốt tủy tới rồi biến thái trình độ. Không có khả năng nói Khúc Tĩnh Linh còn ở thành phố S. Vinh Hán Thành liền trước rời đi, cho nên, cái kia tiểu vương là âm thầm đem Khúc Tĩnh Linh cấp chộp tới sao? Vẫn là Vinh Hán Thành kỳ thật đã bị tiểu vương độc thủ. Tiền Đa Bối nhìn không tới Khúc Tĩnh Linh thân ảnh lúc sau mới không tình nguyện nói rõ sự tình. Nguyên nhân, lúc ấy, thành phố S giá nhà không phải tiêu thăng sao? Khúc Tĩnh Linh trước tiên ở khu biệt thự mua một bộ biệt thự. Chuyện này chúng ta đều biết, Đường Minh. Đúng vậy, cho nên đâu, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là cùng phòng ở có quan hệ? Tiền Đa Bối lắc đầu. Cùng phòng ở quan hệ nhưng thật ra không lớn. Nhưng là, cũng là có quan hệ, chính là, lúc ấy mang theo cầu tử đi ra ngoài dạo quanh thời điểm Di Hảo gặp Vinh Hán Thành. Hắn đi theo Khúc Tĩnh Linh. Không sai, chính là ở theo dõi. Lúc ấy ta liền cảm thấy phải cho Khúc Tĩnh Linh gọi điện thoại, nhưng là... Làm ta không nghĩ tới chính là... Ta di động lấy ra tới điện thoại còn không có đánh đâu. Liền nhìn đến Vinh Hán Thành bị vài người cấp che lại miệng. Kiềm chế dừng tay chân. Vô pháp nhúc nhích giá tới rồi phụ cận vành đai xanh. Mà lúc ấy ta liền ở một mảnh một người rất cao cây cối mặt sau vừa vặn thấy được cũng không biết. Bọn họ vì cái gì không phát hiện ta, dù sao ta chính là vẫn luôn nhìn đến vẫn luôn nghe được. Bọn họ đối thoại, nói là Ấn Chiếu cố chủ nhu cầu muốn đem Vinh Hán Thành xử lý rớt. Lúc ấy ta cấp sợ hãi, nhưng là không dám động. Hơn nữa cầu tử cũng thực thông minh không có ra, hộ đường Minh Thần sắp có điểm mạc danh. Nguyên lai Vinh Hán Thành bị xử lý rớt, trách không được Khúc Tĩnh Linh còn ở thành phố S, hắn nhưng thật ra không thấy. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không báo nguy đâu? Chẳng lẽ ngươi đối Khúc Tĩnh Linh thích so một cái mạng người? Tiền Đa Bối vội vàng đánh gãy hắn nói. Không phải không phải, ta thuyết minh tử ngươi có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời nói nữa đâu. Đường Minh khóe miệng một câu, cũng không biết rốt cuộc là ai nói lời nói thời điểm luôn là thích tạm dừng. Nói một nửa, nếu không nghĩ làm ta nói chuyện, vậy ngươi liền dùng một lần đem nói cho hết lời a. Ta hiện tại thực hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà đem sự tình nói cho ta. Tiền Đa Bối u oán đôi mắt nhỏ dừng ở trên người hắn, nhưng là Đường Minh coi như làm nhìn không tới. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 183, lúc ấy bọn họ đối thoại biểu đạt ý tứ đại khái thượng chính là dựa theo cố chủ nói xử lý rớt Vinh Hán Thành, nhưng là lúc sau bọn họ lại nói muốn ném đến nơi nào. Ta nghe bọn hắn nói muốn ném đến núi rừng chỗ sâu trong đi. Cho nên liền biết không phải muốn giết người, mà là phải cho hắn một cái giáo huấn, bởi vì lúc ấy ta thật sự không tưởng nhiều như vậy. Cho nên cứ như vậy, lúc ấy biến dị động vật sự tình còn không có xuất hiện. Cho nên ném đến núi rừng chỗ sâu trong, chỉ cần nhớ rõ ra tới lộ vẫn là có thể ra tới. Nói tới đây Tiền Đa Bối có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói nữa, lúc ấy hắn làm đều không phải chuyện tốt, ta liền muốn cho hắn ăn chút giáo huấn cũng là tốt. Không cần lại đi làm như vậy chuyện này, cho nên cũng liền không có báo nguy, chỉ là, làm ta không nghĩ tới chính là, mặt sau cư nhiên xuất hiện biến dị động vật sự tình. Lại có chính là liên tiếp sự tình làm đến ta có điểm đầu óc phát ngốc. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới, kỳ thật. Ta cũng là ở vừa rồi nhìn đến Khúc Tĩnh Linh thời điểm mới nhớ tới, những người đó kiềm chế trụ Vinh Hán Thành đem hắn đánh vựng. Làm người đem hắn mang đi lúc sau, có một người đi theo phía trước Khúc Tĩnh Linh nói chuyện. Ta lúc ấy chạm thật sự xa không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là ta lại không phải ngu ngốc, ta biết Khúc Tĩnh Linh khẳng định cũng là biết bọn họ hành vi. Cố chủ rất có thể cũng là nàng. Cho nên phái người đi giao thiệp cũng là vì tiền tài giao dịch đi, Đường Minh. Nếu nói như vậy, vậy ngươi cũng không nên như vậy sợ hãi a. Khúc Tĩnh Linh không hoàn toàn đều là vì bảo hộ chính mình sao? Tiền Đa Bối lắc đầu, ta lúc ấy cũng là như vậy tưởng, nhưng là sau lại ta bỗng nhiên liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Khúc Tĩnh Linh lại có tiền, hiện tại cũng không phải Khúc gia đại tiểu thư. Có thể sử dụng tiền cũng hữu hạn, nhưng là Vinh Hán Thành không giống nhau. Hắn tiền là thật sự đối. Nghe nói hắn lão ba bán đi sở hữu sản nghiệp tới nơi này. Tiền nhiều muốn mệnh, cho nên nói đến dùng tiền thuê nói. Khúc Tĩnh Linh khẳng định so bất quá Vinh Hán Thành, huống chi. Những cái đó động thủ người hẳn là không phải thành phố S bên này. Bởi vì phía trước ta đi hỏi qua Diêu ca. Hắn nói không biết chuyện này, lúc ấy Diêu ca chính là thành phố S bên này bọn rắn độc. Quản sở hữu màu xám một mặt sự tình, cho nên ta liền cảm thấy, Diêu Quảng Lâm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói tới đây ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Ở phía trước khu biệt thự còn dư lại cuối cùng mấy bộ biệt thự không có bán đi qua tay. Nhưng là có một ngày, bỗng nhiên liền có một nữ nhân muốn đem chính mình biệt thự bán đi. Có lẽ đó chính là Khúc Tĩnh Linh, ta nghe nói mua biệt thự chính là quân bộ đại lão tổng tư lệnh. Thực nghiêu bức, chúng ta như vậy tiểu thí dân khẳng định không dám thấu đi lên. Cho nên ở bọn họ làm việc như thời điểm, ta đều là phân phó ta tiểu đệ không cần nhúng tay. Coi như không thấy được, không biết cho nên, Diêu Quảng Lâm không biết chuyện này cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mà Khúc Tĩnh Linh rất có thể là mượn từ bán phòng ở này một tiện lợi điều kiện. Khai Gia yêu cầu làm cái kia quyền cao chức trọng nhân ra. Đi chợ giúp chính mình xử lý rớt Vinh Hán Thành, nhưng là Đường Minh vẫn là cảm thấy thực hợp lý. Nếu là đổi làm có người dám giống Vinh Hán Thành đối Khúc Tĩnh Linh như vậy đối chính mình nói. Hắn sẽ thừa dịp đêm đen phong cao thời điểm trực tiếp đem người xử lý. Mà không phải cái gì ném đến núi rừng đi làm hắn trưởng giáo huấn, nói thật. Như vậy phương pháp ở hắn hoặc là Đường Thiên Lam thậm chí Diêu Quảng Lâm xem ra đều là thực ôn hòa. Không muốn mệnh cũng không làm hắn tàn. Thực thiện tâm ơ siêu nhưng là, theo sau Tiền Đa Bối lại nói một ít lời nói. Chờ những cái đó có chút đáng sợ người đều đi rồi lúc sau. Ta cảm thấy Khúc Tĩnh Linh hiện tại hẳn là không có việc gì thư thái. Về sau đều không cần lại lo lắng đề phòng sinh hoạt. Liền nghĩ tới đi theo nàng trò chuyện, nói chuyện tâm mơ siêu, nhưng là ở đi đến nàng phụ cận thời điểm. Bỗng nhiên, Tiền Đa Bối nhìn Đường Minh, thấy hắn lúc này đây không nói chuyện, liền có điểm không rõ. Nơi này không phải thật lớn bước ngoặt sao? Vì cái gì liền không hiếu kỳ truy vấn đâu? Tiền Đa Bối xem Đường Minh là thật sự không tính toán nói chuyện thời điểm mới mở miệng tiếp tục đi. Xuống nói, lúc ấy ta nghe được Khúc Tĩnh Linh lẩm bẩm lầu bầu. Nói nếu là Vinh Hán Thành chết ở núi rừng thì tốt rồi. Cái gì nơi đó là nàng chọn lựa khẳng định không thành vấn đề gì đó. Còn có chính là khẳng định sẽ không tồn tại ra tới linh tinh. Bởi vì phía trước ở trên đường nàng cho Vinh Hán Thành một thứ. Nói là một cái tiền bao, nhưng là tiền bao lại là dùng cái gì thực vật chất lỏng phao quá. Nhân loại khứu giác nghe không đến hương vị, nhưng lại rất có thể hấp dẫn một ít núi rừng giữa dã thú. Đường Minh nháy mắt liền minh bạch, cho nên chính là cảm thấy Khúc Tĩnh Linh như vậy thủ đoạn thực đáng sợ. Hắn cảm thấy không thể tiếp thu cho nên trực tiếp chính là không thể thích sao. Liền bởi vì như vậy mới không thích. Kỳ thật nói trở về, nàng diện mạo con cái người giữa đều là thuộc về đứng đầu một nhóm kia. Người thật sự không thử xem, người không thử, liền đáng tiếc, có lẽ phía trước chỉ là bị Vinh Hán Thành cấp bức điên rồi. Bình thường dưới tình huống có ai sẽ làm loại sự tình này? Tiền Đa Bối lắc đầu, muốn nói rốt cuộc vì cái gì kỳ thật phía trước nói đều không phải chân chính nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là lúc ấy lẩm bẩm lầu bầu thời điểm Khúc Tĩnh Linh. Lộ ra tới biểu tình, dữ tợn lại có thể sợ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì nữ nhân, hoặc là nói là người nên có biểu tình, có như vậy trong nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng chính mình thấy được từ địa ngục bò ra tới ma quỷ. Lúc ấy hắn đứng ở tại chỗ cũng không dám động. Liền tiếng hít thở đều yếu bớt đến nhỏ nhất mãi cho đến Khúc Tĩnh Linh rời đi mới mang theo cầu từ. Rời đi, hắn không nghĩ đem chuyện này nói ra, bởi vì nói ra nói, rất có thể sẽ bị Đường Minh bọn họ cười nhạo, bởi vì bọn họ chính là cảm thấy bị một nữ nhân dữ tợn. Tức giận biểu tình cấp dọa đến, mà không bị sợ tới mức không thích hắn, như vậy này thật sự quá mất mặt. Nói thật chính hắn lại nói tiếp đều cảm thấy mất mặt nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình a, hắn là thật sự sợ hãi, cho nên, Đường Minh, hảo hảo, nếu không muốn nói vậy quên đi, dù sao hiện tại này thế đạo, quá tùy tâm sở dục mới là nhất quan trọng, không nghĩ tìm liền không nghĩ tìm, muốn tìm liền muốn tìm, đều dựa theo chính người ý tứ tới, Tiền Đa Bối gật gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, ta đã biết, kia, ta liền đi vào trước. Khúc Tĩnh Linh, người thật sự tính toán lưu tại trang viên sao? Đường Minh hít sâu một hơi. Chẳng lẽ nàng một nữ nhân còn có thể làm cái gì không thành? Nói nữa, mới tới mặc kệ là ai, đều sẽ bị cầu tử giám thị rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa ngươi không chú ý tới sao? Không có đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau biến dị kia 10 cái người. Tuy là đến bây giờ ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cẩu tử vẫn là sẽ tùy thời tùy chỗ giám thị bọn họ. Bởi vì cẩu tử cũng biết bọn họ không có dung nhập chúng ta đại gia đình. Cho nên Khúc Tĩnh Linh ở hoàn hoàn toàn toàn trở thành chúng ta đồng bọn phía trước. mặc kệ ở trang viên ở bao lâu, đều là sẽ không bị cầu tử thừa nhận. Hết chương.